Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2486, Huyết Đao Chân Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, đại bước hướng về nơi xa đi đến Thanh Liên Đảo vương gia không phải tại hải ngoại e như thế nào chạy nội địa. Lý Thanh Du nghi ngờ nói, tại đây cự ly hải ngoại có mấy chục vạn ức dặm, nàng nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Vương tiền bối làm việc cần cùng ngươi chào hỏi a, tốt, chúng ta trở về đi. Thanh Bảo lão giả khiển trách một câu, mang theo Lý Thanh Du rời đi. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng Vương Thanh Sơn, khối kia nhạc lỗi thạch có vấn đề, thạch nhân nhắc nhở Vương Thanh Sơn lúc này mới hội mua xuống nhạc lỗi thạch. Hắn đi một chút nhìn xem, chủ quán phần lớn là nguyên anh kỳ, hóa thần tu sĩ cũng không ít. Vương Thanh Sơn bỗng nhiên tăng nhanh bộ pháp tới đến một cái quán nhỏ trước mặt chủ quán là một tên có chút lưng còng cụt một tay nam tử, bất quá hóa thần kỳ, quầy hàng trên trưng bày không ít vật liệu luyện khí, một cái hắc sắc lồng sắt làm người khác chú ý, bên trong nhốt một con dáng người cồng kềnh huyết tằm bên ngoài thân có một ít kim sắc linh văn, con mắt nhỏ bé. Kim văn huyết tằm, lấy yêu thú hoặc là tu tiên giả tinh huyết làm thức ăn, kịch độc không gì sánh được. Kim văn huyết tằm nội đan bình thường dùng tới luyện chế liệu thương đan dược, trước mắt cái này huyết tằm là ngũ giai thượng phẩm. Vương Thanh Sơn cũng không biết mộc yêu khỏi hẳn, kim văn huyết tằm ẩn chứa huyết khí kinh người, để dùng cho mộc yêu chữa thương, không thể thích hợp hơn. Hắn vừa muốn mở lời, một đạo có chút khàn khàn thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Cái này kim văn huyết tằm, lão phu muốn. Huyết quang lóe lên, một tên ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn huyết bào thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại quầy hàng trước mặt. Huyết bào thanh niên đôi mắt mơ hồ bắn ra một đạo huyết quang, trên thân sát khí trùng thiên. Huyết đao chân quân, đem băng hải giới cao thủ huyết tế luyện công, thuận lợi tiến vào hóa thần hậu kỳ, phi thăng huyền dương giới, trước mắt là luyện hư hậu kỳ. Tôn Thiên Hồ cùng Huyết Đao Chân Quân đều là tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, phi thăng huyền dương giới, bất đồng chính là Tôn Thiên Hồ là dựa vào bản mệnh linh thú, Huyết Đao Chân Quân là huyết tế mặt khác tu sĩ cấp cao luyện công, cái trước ổn trọng, cái sau điên cuồng. Huyết Đao Chân Quân phi thăng huyền dương giới phía sau, sáng tạo huyết đao phái, Huyết Đao Chân Quân là lập phái tổ sư. Phát triển nhiều năm, Huyết Đao phái có môn đồ mấy vạn, bất quá địa bàn không lớn, tại huyền linh đại lục đất liền phát triển. Vương Thanh Sơn thần sắc như thường, không có mở lời, vì một đầu ngũ giai kim văn huyết tằm cùng huyết đao chân quân khởi xung đột quá ngu xuẩn. Vì mình có thể phi thăng, huyết đao chân quân liền môn nhân đệ tử đều sát huống chi mặt khác nhân, thực đến thời khắc nguy cơ, huyết đao chân quân tuyệt đối sẽ không tại ý tự mình đồ tử đồ tôn. Vương Thanh Sơn lại không thể không thèm để ý tộc nhân của mình. Giống như huyết đao chân quân này trùng vì tư lợi, chỉ lo tự mình tu sĩ cấp cao, Vương Thanh Sơn là không muốn trêu chọc hắn không phải một cá nhân, hắn có gia tộc hắn không sợ huyết đao chân quân, không có nghĩa là tộc nhân khác không sợ. Huyết đao chân quân tốn giá cao mua đi kim văn huyết tằm, hắn chỉ là quét Vương Thanh Sơn một chút, không hề quan tâm quá nhiều. Đi dạo hơn một canh giờ, Vương Thanh Sơn về tới chỗ ở, đi vào nhất tọa ba tầng cao màu xanh gác lửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy ra nhạc lỗi thạch tay phải tiện tay vừa bổ, một đạo xanh mờ mờ kiếm quang bao phủ mà ra chạm phía trên nhạc lỗi thạch một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi. Vương Thanh Sơn hơi kinh ngạc này một đạo kiếm quang phá vỡ ngũ giai khoáng thạch tuyệt đối không là vấn đề, khối này nhạc lỗi thạch xác thực có vấn đề. Hắn tay áo lắp một cái thanh liên kiếm bay ra chém vào phía trên nhạc lỗi thạch. Một tiếng vang trầm, nhạc lỗi thạch bị đánh thành hai nửa, có thể thấy rõ, nhạc lỗi thạch nội bộ hiện ra một trận yếu ớt lam quang, trong không khí độ ẩm tăng nhiều. Triều tịch thần ngọc, Vương Thanh Sơn kinh ngạc không thôi, triều tịch thần ngọc là thất giai vật liệu luyện khí, luyện chế thủy thuộc tính bảo vật tuyệt hảo vật liệu. Vương Trường Sinh một mực tại thu thập loại tài liệu này, tính toán tăng lên định hải châu phẩm giai, bất quá nhất trực tìm không thấy, không nghĩ tới bị Vương Thanh Sơn lấy được không được hoàn mỹ chính là khối này triều tịch thần ngọc nhỏ một chút. Nhìn tới Lý Thanh Du phát hiện nhạc lỗi thạch dị thường, lúc này mới muốn mua nhạc lỗi thạch. Vương Thanh Sơn lấy được khối này triều tịch thần ngọc có lớn chừng bàn tay, phóng tới trên thị trường buôn bán, có thể bán mấy trăm vạn linh thạch dùng tới luyện chế một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo tuyệt đối không thành vấn đề, muốn đem thập bát khỏa định Hải Châu đều đề thăng làm trung phẩm, cần càng nhiều triều tịch thần ngọc. Vương Thanh Sơn thả ra thạch nhân đã là ngũ giai, nó chỉ đối kỳ thạch hoặc là cao giai khoáng thạch kim loại cảm thấy hứng thú. Hắn lấy ra một khối màu vàng kim nhạt khoáng thạch ném cho thạch nhân, kim sắc khoáng thạch là lục giai vật liệu luyện khí, xem như ban thưởng thạch nhân phát hiện triều tịch thần ngọc. Thạch nhân cũng không khách khí tiếp được kim sắc khoáng thạch bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, kim sắc khoáng thạch chậm rãi dung nhập trong cơ thể của nó. Hắn thu hồi thạch nhân cùng triều tịch thần ngọc ngồi xếp bằng xuống, đả tọa điều tức. nhất tọa 18 tầng cao kim sắc gác lửng, lầu 18, Lý Vũ Tình đang cùng một tên sắc mặt hồng nhuận kim bào lão giả nói gì đó. Huyền Dương thần tinh, thật sự có vật này à, Lý Vũ Tình có chút kích động vấn đạo, Lý gia trước kia đấu giá mua đến một kiện Huyền Dương đỉnh, này bảo là Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế ra tới, bất quá bị hao tổn nghiêm trọng, cần dùng Huyền Dương thần tinh mới có thể chữa trị. Tây Môn phu nhân tự mình lộ ra, bất quá Huyền Dương thần tinh không bán, bọn hắn định dùng tới giao hoán ngang nhau giá trị vật liệu, có thể suy yếu lôi kiếp vật liệu ưu tiên. Kim Bảo lão giả chi tiết nói, hừ, suy yếu lôi kiếp vật liệu, ở nơi nào không phải hàng bán chạy. Nếu như Huyền Dương thần tinh đủ nhiều cũng có thể. Lý Vũ Tình hừ lạnh nhất thanh, không cho là đúng nói. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Lý Thanh Du đi tới, thần sắc cung kính. Bà cô ta lấy được một khối nhạc lỗi thạch, bên trong có một ít triều tịch thần ngọc, chính là nhỏ một chút. Lý Thanh Du vừa nói, một bên lấy ra hai khối thổ hoàng sắc khoáng thạch đưa cho Lý Vũ Tình. Khoáng thạch khía cạnh trơn nhẵn không gì sánh được, giống như là bị lợi khí cắt chém mà thành, mơ hồ có thể nhìn thấy một khối nhỏ lam sắc ngọc thạch. Triều tịch thần ngọc, người từ nơi nào có được nhạc lỗi thạch? Lý Vũ Tình nghi ngờ nói. Lý Thanh Du đem sự tình đi qua nói một lần, không dám có bất kỳ giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừng cõng hộp kiếm vương gia tu sĩ, người này hẳn là Thanh Liên kiếm tôn, người hạ lần không nên vọng động, làm việc nghĩ lại mà làm sao? Lý Vũ Tình dặn dò. Lý Thanh Du lên tiếng, đáp ứng, này sự tính ngươi lập xuống một công, hồi tục phía sau, lại có ban thưởng, ngươi xuống dưới mau lên. Đúng, lưu ý Huyền Dương thần tinh tin tức, nếu như lấy tới Huyền Dương thần tinh, trọng trọng có thưởng. Lý Vũ Tình phân phó nói, là, bà cô, Lý Thanh Du lên tiếng, khom người lui ra. Hai ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Nhất tọa yên lặng tiểu viện, Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không nghe ngóng đấu giá hội tình huống, Lam Phúc không thích khoác lác, giao hữu rộng khắp, hắn hiểu rõ tin tức quá nhiều Vương Thanh Sơn. Thanh Cương thần ngọc Lam đạo hữu, lời ấy thật chứ? Vương Thanh Sơn có chút ý động truy vấn, Thanh Cương thần ngọc là thất giai vật liệu luyện khí thích hợp luyện chế phi đao phi kiếm. Lấy tới một khối Thanh Cương thần ngọc, hắn có thể mời Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Đương nhiên là thực, đây chính là Tây Môn tiên tử lộ ra thiên chân vạn sắc, bất quá muốn lấy vật đổi vật, không phải dùng linh thạch đấu giá. Lam Phúc không chi tiết nói, cách chương.